Chương 253, Tử thần, Thải Nhi. Hàn Vũ trầm giọng nói, Thải Nhi, cô đừng nói vậy, lúc trước Nguyên Nguyên nói đúng, hồi sinh đoàn trưởng không phải việc của một mình cô, từ khi Sang Ma đoàn chúng ta thành lập, đoàn trưởng đã vì chúng tôi trả giá bao nhiêu rồi, tuy bình thường chúng tôi rất ít nói nhưng đều khắc ghi sâu trong lòng, nếu như không có đoàn trưởng thì có lẽ chúng ta đã sớm bàn diệt rồi, làm sao đi đến ngày hôm nay, sao có được quang vinh Sang Ma đoàn cấp danh hiệu, cùng đoàn trưởng tung hoành trong ma tộc, chúng tôi thấy vinh hạnh, hiện giờ đoàn trưởng chết trận, chỉ cần có thể sống lại cậu ta, dù có bỏ ra sinh mạng của chúng tôi cũng là đáng giá, đây là suy nghĩ của tất cả chúng tôi, không có đoàn trưởng, Quang Chi Thần Hy như mất đi linh hồn, chúng tôi muốn cậu ấy sống lại, tiếp tục dẫn dắt chúng tôi sáng tạo càng nhiều huy hoàng, dẫn dắt chúng tôi chiến thắng ma tộc, ngay cả Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần đều cho rằng đoàn trưởng tồn tại sẽ uy hiếp đến sống còn của ma tộc, mạng của đoàn trưởng so với chúng tôi thêm vào càng quan trọng hơn, sống lại đoàn trưởng chính là đem đến ánh sáng chiến thắng cho liên minh, dù phải trả cái giá lớn bao nhiêu đều đáng giá. Lâm Hâm gật đầu, nói, Hàn Vũ nói đúng, vì có thể sống lại đoàn trưởng, muốn chúng tôi trả cái giá lớn cỡ nào thì tôi đều đồng ý, chúng ta rốt cuộc thông qua thử thách tầng thứ 5, nhưng tiếp theo chúng ta phải đối mặt càng thêm gian khổ, đối thủ sẽ càng mạnh hơn nữa mà chúng ta chỉ còn lại 3 người, Thải Nhi, khi tới lúc cần thiết, nếu tôi và Hàn Vũ có làm gì thì cô cũng đừng cản trở, Thải Nhi nhìn Lâm Hâm và Hàn Vũ đứng trước mặt mình, trong mắt họ đều tỏ ra dứt khoát và cố chấp, sẽ không bị ngôn ngữ lung lay, đã đi đến tận đây. Họ nhất định phải tiếp tục tiến tới, nếu không lúc trước đồng bạn trả giá sẽ thành uổng phí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đặt thân thể Long Hạo Thần nằm xuống, cẩn thận để hắn nằm thẳng trên mặt đất. Thải Nhi không khuyên nhủ Lâm Hâm, Hàn Vũ nữa. Đi đến nước này, nàng nhất định phải kiên cường. Nàng là đoàn trưởng tạm thời thay Long Hạo Thần, nàng nhất định phải gánh vác càng nhiều. Hàn Vũ và Lâm Hâm ngồi đối diện Thải Nhi, nàng sờ giai điệu Vĩnh Hằng ấm áp trước ngực, nói: Tháp Vĩnh Hằng tổng cộng có 7 tầng. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta tới đây, Hạo Thần mở ra truyền thừa Tử Linh Thánh Pháp Thần Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư di ngôn từng có câu, truyền thừa của y ở tầng thứ 7 Tháp Vĩnh Hằng, trước khi gặp được y thì nhất định phải trải qua đủ thử thách. 12 thánh vệ hiện đã xuất hiện 10, chỉ còn lại 2 tên cuối cùng, chắc chắn sẽ xuất hiện trong thử thách sau. Theo quy tắc mỗi tầng 2 tên, vậy rất có thể ở tầng thứ 6 chúng đều xuất hiện, chính là nói, thử thách tầng thứ 6 chính là điều cuối cùng chúng ta phải đối mặt. Hàn Vũ gật đầu, nói, rất có thể là vậy. Thử thách tầng thứ 5 đã xuất hiện cường giả cấp 9 có lĩnh vực, nếu tầng thứ 6 càng thêm một bước, vậy tầng thứ 7 lại có thử thách nữa thì hơi quá đáng, nếu có thực lực mạnh như thế thì cần truyền thừa của y làm gì? Lâm Hâm nói, nhưng thử thách tầng thứ 6 càng khó khăn thì sẽ là cái gì chứ? Nếu theo quy luật trước đó, chúng ta đụng độ chắc là ma pháp sư hệ hắc ám và chiến sĩ hệ quang minh, chẳng lẽ là hai cường giả cấp 9 có được lĩnh vực sẽ cùng xuất hiện? Y nói tới đây thì trong mắt ba người đều lộ ra hoảng sợ, nên biết rằng trong 6 nguyên tố Quang Minh và Hắc Ám vốn là ở trên 4 nguyên tố tự nhiên thủy, hỏa, thổ, phong. Bởi vậy người có được Quang Minh và Hắc Ám thì mạnh hơn người có 4 nguyên tố tự nhiên một chút. Dù chỉ xuất hiện thì đã là thử thách cực kỳ khó khăn với họ. Càng đừng nói hai cái cùng xuất hiện. Hàn Vũ nhíu chặt mày, nói, chắc sẽ không xuất hiện chung đâu. Nếu vậy thì quá khó đối phó. Thải Nhi ở đối diện lại lắc đầu nói, tôi thì hy vọng chúng cùng xuất hiện. Vì sao? Hàn Vũ và Lâm Hâm đồng thanh hỏi. Thải Nhi nói, bởi vì chỉ có như thế thì tầng thứ 6 mới có thể là thử thách cuối cùng. Thử thách tại Tháp Vĩnh Hằng là dần tăng độ khó. Dù là thử thách gì, làm cửa ải cuối chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước đó nhiều. Chúng ta đến tầng thứ 6 nếu gặp phải thử thách chỉ xuất hiện một cường giả quang minh hay hắc ám, vậy khó khăn không quá lớn, ít nhất không biến đổi chất. Chỉ có cả hai cùng xuất hiện thì sự khó khăn mới chứng minh đó là thử thách cuối cùng tại Tháp Vĩnh Hằng. Tuy thử thách này chúng ta rất khó thông qua nhưng còn hơn không biết thử thách là gì. Hàn Vũ lẩm bẩm, đúng thật. Quang Minh và Hắc Ám cùng xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu, còn không phải chuyện xấu, đây chính là hai cường giả có được lĩnh vực, Lâm Hâm khó hiểu nói, Hàn Vũ nói, nhưng ông đừng quên, trong thuộc tính 6 nguyên tố, Quang Minh và Hắc Ám xung đột kịch liệt nhất, tôi hỏi ông, Quang Minh và Hắc Ám phối hợp làm sao đây, không nói cái khác, chúng ta nói về lĩnh vực đi, năng lực lĩnh vực đều là loại phạm vi, cho nên mới gọi là vực, nếu lĩnh vực Quang Minh và lĩnh vực Hắc Ám cùng một chỗ thì bản thân sẽ xảy ra xung đột, chúng làm sao phối hợp được nữa. Có lẽ chúng cùng xuất hiện chưa chắc dùng lĩnh vực, nếu vậy thì chúng ta đối phó sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Thải Nhi không mở miệng, nàng đang khó nghĩ, có câu biết người biết ta nhưng nàng không đoán được thử thách tầng thứ 6 rốt cuộc là cái gì. Hàn Vũ nhìn hướng Thải Nhi, nói, nếu không thì chúng ta trước đi lên thử chút. Thải Nhi chặn lại, nói, không được, dù thử thách tầng thứ 6 là gì, kẻ thử thách quá mạnh, hơn nữa không đủ lực lượng thì chắc chắn không thể kích phát ra tất cả sức mạnh của chúng, anh sẽ không tìm kiếm được gì, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Phải xung phong một lần mới có cơ may thông qua, chúng ta nhanh chóng hồi phục thực lực đi, lần này các người đừng giành với tôi, chỉ tôi mới có khả năng vượt cửa ải, Bây giờ có đoán nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa gì, chỉ khi chân chính đối mặt thì họ mới biết cửa cuối này có khó khăn gì. Ba người ngồi khoanh chân, rất nhanh tiến vào minh tưởng hồi phục linh lực của mình, liên tục sử dụng liên thể tăng linh đan. Tuy rằng trước đó họ hồi phục thực lực xong mới lần nữa sử dụng nhưng thân thể vẫn cạn kiệt rất nghiêm trọng. Sắp đối mặt thử thách tầng thứ 6 rất có thể là thử thách đợt cuối. Lần này Thải Nhi không dám gấp gáp, họ nhất định phải hoàn toàn hồi phục tu vi mới được. Trên trời vẫn tồn tại ảo ảnh tử thần, y lặng lẽ đứng đó, trên người tỏa ra ánh sáng xám như ẩn như hiện, tựa như con người đang hít thở. Mỗi lần hơi thở trên người y dao động là không khí trong tháp vĩnh hằng sẽ có chút thay đổi. Lần này Thải Nhi hoàn toàn chìm đắm vào quá trình tu luyện, trải qua mấy lần vượt ải, nàng đã hồi phục ký ức, linh hồn và lực lượng dần dung hợp xong. Cùng lúc đó, sau vài lần khổ chiến khiến tiềm năng của nàng bị kích phát ra một phần, thực lực tăng mạnh không ít. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, chính nàng cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Hâm và Hàn Vũ sớm mở to mắt, cùng lúc đó bên cạnh nàng là các thành viên Quan Chi Thần Hy. Trần Anh Nhi dựa vào ngực Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức Diều Tư Mã Tiên ngồi ở bên kia. Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng mặt trắng bệch cũng đã tỉnh táo. Nhìn từ mặt ngoài tuy không thấy ra cái gì nhưng rõ ràng khí thế của họ yếu hơn trước rất rất nhiều, thậm chí không cảm giác linh lực dao động từ người họ. Các người đều đến, nhìn đồng bạn trước mặt, bất giác Thải Nhi mím môi. Thải Nhi, chúng tôi nhất định đi, phải cùng cô leo lên tầng thứ 6, cổ vũ cho cô. Giọng Trần Anh Nhi vẫn rất yếu nhưng ngữ điệu cực kỳ kiên quyết. Mấy người khác đều gật đầu, có lẽ họ đã không thể làm được gì giúp Thải Nhi tiếp tục tiến lên, nhưng họ nguyện dùng sự cổ vũ cho Thải Nhi chiến đấu. Thải Nhi chậm rãi đứng dậy. Trước tiên nhìn Long Hạo Thần nằm bên cạnh mình, nàng không nói ra lời cảm ơn, bởi vì bất cứ câu nói nào đều không thể biểu đạt ra cảm kích trong lòng nàng. Có đồng bạn như các người, thật tốt, vậy chúng ta cùng leo lên tầng thứ 6 thôi. Nói xong nàng ôm Long Hạo Thần lên, nhưng không dùng xích sắt quấn lấy người hắn, nàng xoay người đi tới cột sáng trước mặt chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Ảo ảnh tử thần trên trời cũng theo sau, khi Thải Nhi biến mất trong cột sáng, nó cũng hóa thành luồng sáng dung nhập vào cột sáng, biến mất không thấy. Thành viên Săn Ma Đoàn Quan Chi Thần Hy dìu dắt nhau, vững bước đi hướng cột sáng, từng ánh sáng truyền tống lóe lên mang theo họ leo lên tầng càng cao trong tháp Vĩnh Hằng, tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng. Khi mọi người đều thông qua truyền tống đến đây, ánh mắt không hẹn mà cùng biến nghiêm túc. Tầng này khác với 5 tầng trước, lấy chính giữa làm lằn ranh, cả tầng 6 tháp Vĩnh Hằng hoàn toàn là hai thế giới khác. Bên trái một mảnh tối đen, bên phải là quang minh sắc vàng, quang minh và hắc ám phân biệt rõ ràng chia hai bên, chính giữa phân cách chúng là năng lượng trắng kỳ lạ. Thải Nhi cẩn thận đặt Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, xoay người nhìn đồng bạn, làm phiền các người chăm sóc anh ấy. Hàn Vũ, Lâm Hâm, tôi cần mượn sức mạnh của các người. Cổng Long Hạo Thần thì nàng rất khó phát huy hết sức mạnh. Được, Lâm Hâm và Hàn Vũ cùng tiến lên một bước, định nuốt vào liên thể tăng linh đan. Hành động của họ bị Thải Nhi ngăn cản, không cần dùng liên thể tăng linh, tôi sẽ dùng luân hồi linh lô mượn lực lượng của các người. Trong khoảng thời gian ngắn các người sẽ mất đi tất cả linh lực, cần ít nhất 3 tháng mới hồi phục lại. Chờ lát nữa khi tôi hấp thu linh lực của các người phải hoàn toàn thả lỏng mới được. Hai người đều ngây ra, Thải Nhi còn có chiêu như vậy ư? Mấy người khác đứng phía sau yên lặng nhìn chăm Thải Nhi và cả Long Hạo Thần. Tình hình tầng thứ 6 rõ ràng cho họ biết, sắp phải đối mặt tất nhiên là quang minh và hắc ám cùng xuất hiện. Cửa ải này Thải Nhi có thể thông qua sao? Không ai biết Thải Nhi có thể thành công hay không, hiện giờ họ chỉ có thể thầm cầu nguyện. Thải Nhi, còn có chúng tôi, linh lực của chúng tôi cũng sẽ đưa cho cô. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức cùng đứng dậy, trừ Hàn Vũ và Lâm Hâm, chỉ có hai người là còn linh lực. Thải Nhi không khách sáo với họ, gật đầu, tốt. Bốn người đứng thành hàng ngang trước mặt Thải Nhi, lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên, ảo ảnh tử thần trên đỉnh đầu nàng hơi hạ thấp xuống. Sát khí lạnh lùng tràn ngập trong không khí, nhưng sát khí này dường như không có sự xâm lược mà là sóng năng lượng đặc biệt dao động. Trong tháp Vĩnh Hằng có không khí tử vong rất đậm, nhưng khoảnh khắc này dường như nó bỗng biến mất, ảo ảnh tử thần cũng biến ngày càng sáng rõ. Trước ngực Thải Nhi tỏa sáng, không phải ánh sáng của giai điệu Vĩnh Hằng mà là đoàn ánh sáng xám, từng đợt sáng xám tựa như lốc xoáy xuất hiện tại ngực nàng. Lưỡi hái tử thần chỉ hướng đằng trước, cái thứ nhất rơi trên người Hàn Vũ, lưỡi dao sắc bén chạm vào ngực Hàn Vũ, bỗng chốc y đánh rùng mình, y chỉ thấy mình như rơi vào hồ băng, khí thế lạnh lẽo lại có uy nghiêm vô cùng cao cả. Linh lực trong người y như tìm đến đường thoát điên cuồng tuôn ra, thuận theo lưỡi hái tử thần hóa thành từng vòng sáng trắng vương hướng Thải Nhi. Hàn Vũ làm theo lời Thải Nhi đã nói, không hề ngăn cản mà hoàn toàn thả lỏng thân thể, mặc kệ Thải Nhi hấp thu. Chỉ chốc lát sau, hơn vạn linh lực của y đã bị hút sạch, nhưng hấp thu chưa kết thúc, Hàn Vũ mở ra quan chi thủ hộ linh lô của mình, ngồi xếp bằng tại đó, trầm giọng nói, Thải Nhi, cô hấp thu người khác trước đi, lấy linh lô của tôi, chắc có thể cho cô hấp thu nhiều hơn chút. Thải Nhi gật đầu, lưỡi hái tử thần lấp lóe, cái thứ hai rơi trên người Lâm Hâm. Lúc này quan chi thủ hộ linh lô đã đem thân thể Lâm Hâm, Đoạn Ức, Hàn Vũ bao phủ vào trong, khiến linh lực họ nhanh chóng hồi phục.